Thực phẩm cuồng thiếu, chương 284, phụ tử dương danh, góc truyện audio.com, chương 284, phụ tử dương danh. Cõi đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Lúc chạng vạng khi làm, Diệp Văn Hạo cáo biệt Diệp Phàm đám người, một mình lái cái kia chiếc Audi A6L trở về Hàng Hồ thời điểm, Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh phụ khiêu chiến Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử bị thua chí tử tin tức ở Viêm Hoàng tổ chức nội bộ nghị luận sôi nổi, đồng thời ngoài triều hướng ra ngoài khuếch tán. Khi làm, Tả Dương dần dần hạ xuống đỉnh núi thời điểm, một chiếc có treo kinh vi 02 dẫn đầu biển số xe Hồng Kỳ H8 xe con chậm rãi chạy khỏi tòa kia được khen là hoa hạ ngưỡng cửa cao nhất tường đỏ đại viện, ở hai chiếc cảnh vệ xe cộ hộ giá hộ tống xuống, lái vào trong dòng xe cộ. Khi làm, Tả Dương cuối cùng một tia quang huy triệt, để không xuống đất bình tuyến sau, chiếc kia Hồng Kỳ H8 xe con lái vào một cái cổ lão ngõ, ở một tòa có tiền cũng không thể mua được sân vuông trước cửa dừng lại. Thân xuyên, đeo, âu phục màu đen cảnh vệ viên trước tiên xuống xe kéo dài ô tô hậu môn, cung kính mà lui sang một bên, nghênh tiếp Bạch gia gia chủ Bạch Viễn xuống xe. Cùng quãng thời gian trước sau nghiêm mặt một mặt âm trầm vẻ mặt không giống, hôm nay Bạch Viễn, trên mặt hiếm thấy xuất hiện nụ cười. Thấy cảnh này, đến từ Viêm Hoàng tổ chức cảnh vệ viên tâm sáng như gương. Rất nhanh, Bạch Viễn ở sinh hoạt thư ký cùng đi dưới tiến vào sân vuông, sau đó phất tay để sinh hoạt thư ký lui ra, một thân một mình hướng đi thư phòng. Tiến vào thư phòng, Bạch Viễn suy nghĩ một chút cầm lấy trên bàn sách đặc chế bảo mật điện thoại di động bấm một mã số. Điện thoại rất nhanh truyền được trong ống nghe truyền ra Bạch Quốc Đào thanh âm cung kính cha. Ở văn phòng vẫn là về chỗ ở, Bạch Viễn tùy ý hỏi. Hà, ngạc nhiên nghe được Bạch Viễn câu hỏi, Bạch Quốc Đào không khỏi ngẩn ra. Bởi vì Bạch là cấu kết Thanh Hồng ám sát Diệp Phàm bị một cước đá vào ngục giam, Bạch gia suýt chút nữa bị liên lụy, tại quá khứ trong một đoạn thời gian của Bạch gia bầu trời tràn ngập vẻ lo lắng. Hay là bởi vì tâm tình hỏng bét duyên cớ, từ khi chuyện kia phát sinh sau, Bạch Viễn vẫn không cùng Bạch Quốc Đào liên hệ, Bạch Quốc Đào cũng không dám chủ động liên hệ Bạch Viễn. Tại như vậy một loại dưới tình hình, Bạch Viễn ngày hôm nay không chỉ chủ động liên hệ rồi Bạch Quốc Đào, hơn nữa không có mở miệng để chính sự. Điều này có thể không để Bạch Quốc Đào kinh ngạc, mới vừa quay về chỗ, ở tuy rằng không biết Bạch Viễn vì sao đột nhiên đến như vậy vừa ra, nhưng Bạch Quốc Đào không dám hỏi nhiều, chỉ là cung kính mà trả lời. Ăn cơm rồi chưa? Bạch Viễn lại hỏi, đã ăn rồi, Bạch Quốc Đào nói, rốt cục không nhịn được nội tâm hiếu kỳ, hỏi cha, xảy ra chuyện gì sao? Buổi chiều nghe được một tin tức tốt, tính toán người bên kia khả năng còn không biết rõ tình hình, với người điện thoại cho. Bạch Viễn cười nói, tin tức tốt, chẳng lẽ là Diệp gia lão già kia bệnh nguy? Bạch Quốc Đào đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hơi chút hưng phấn. Đối với toàn bộ Bạch gia mà nói, đây là tin tức tốt nhất. Không phải, Bạch Viễn hơi run run, sau đó cười khổ nói, là Diệp Văn Hạo chuyện. Lại là Diệp Phàm cái kia con hoang gặp rắc rối, Diệp Văn Hạo đi chùi đít. Nhắc tới Diệp Phàm, Bạch Quốc Đào tâm tình một thoáng từ. Mùa xuân tháng 3 đã biến thành mùa đông khắc nghiệt nhưng mặt mày trong lúc đó vẫn có mấy phần mong đợi. Lần này cũng không phải cái kia con hoang gây chuyện thị phi rồi, mà là Diệp Văn Hạo chuyện của chính mình. Bạch Viễn nói, hỏi, ngươi hẳn phải biết Diệp Văn Hạo năm đó một trận chiến kinh động võ học giới sự tình chứ? Biết, hắn năm đó đánh bại ghi tên võ học giới thanh bảng đệ nhất Mộ Dung Cốc thay vào đó. Bạch Quốc Đào trả lời. Cái kia Mộ Dung Cốc mang theo con trai của hắn Hạ Sơn tìm Diệp Văn Hạo rửa nhục năm đó chuyện nhục nhã, nhưng bởi vì Diệp Văn Hạo đã lui ra võ học giới. Sợ Diệp Văn Hạo từ chối ứng chiến, vì lẽ đó đi rồi đường cong cứu quốc con đường, để cho nhi tử khiêu chiến cái kia con hoang, bức bách Diệp Văn Hạo xuất chiến. Bạch Viễn cười nói, Bạch Quốc Đào sững sờ thoát miệng hỏi, chẳng lẽ Diệp Văn Hạo cùng cái kia con hoang đều bị giết? Không có, cái kia gọi Mộ Dung Cốc võ giả cùng con trai của hắn chết rồi. Bạch Viễn nói, không nhịn được ngầm thở dài, bao nhiêu cảm thấy có chút tiếc nuối. Bởi vì Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử hành động, bây giờ Bạch gia nhân đối với hai cha con bọn họ người nhưng là hận thấu xương, hận không thể hai người chết sớm sớm thăng thiên. Cha có ý tứ là, Diệp Văn Hạo xuất hiện trùng lập võ học giới, đem đối với sĩ đồ của hắn tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Thân là Bạch gia đời thứ ba người nối nghiệp, Bạch Quốc Đào chính. Chị Minh mẫn tính là bình thường bên trong thể chế thành viên không cách nào so sánh, hắn một thoáng liền tìm tới điểm mấu chốt. Không sai, Bạch Viễn trong lòng thầm khen một tiếng, sau đó nói, Bạch Quốc Đào có thể được mặt trên tuyển chọn. Ngoại trừ Diệp gia nâng đỡ ở ngoài, ở mức độ rất lớn cũng bởi vì hắn thối lui ra khỏi võ học giới. Tại quá khứ trong một đoạn thời gian, hắn vì cái kia con hoang liên tục làm ra phong ba, khiến cho được với mặt có chút bất mãn. Lần này, hắn lại vì cái kia con hoang xuất hiện trùng lập võ học giới tiến hành cái gì cuộc chiến sinh tử, khiến cho được với mặt rất không cao hứng. Nói như vậy, cho dù có Diệp gia lão gia hỏa kia nâng đỡ, hắn hy vọng cũng rất mong manh. Bạch Quốc Đào nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Đúng, coi như phổ thông quan. Viên cùng võ giả đánh đánh giết giết cũng sẽ tạo thành ác liệt ảnh hưởng, huống hồ hắn. Bạch Viện Ý cười đầy mặt. Hà thực sự là thành cũng cái kia con hoang, bại cũng cái kia con hoang a hát. Bạch Quốc Đào có loại hà hê lòng người cảm giác dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm mặc dù đối với Bạch gia đã tạo thành rất nghiêm trọng đả kích nhưng cùng lúc cũng cho Diệp Văn Hạo thậm chí toàn bộ Diệp gia mang đến tai nạn. Ta cho ngươi biết chuyện này đây, thứ nhất là muốn cho ngươi tiêu trừ trong lòng mù mịt làm xong ngươi bản chức công tác, thứ hai là muốn nhắc nhở ngươi, Diệp gia đời thứ ba bên trong, ngoại trừ Diệp Văn Hạo ở ngoài, mấy người khác đều kém đến quá xa, bao quát cái kia Diệp Văn Hải. Bạch Viễn lại nói, cảm ơn cha nhắc nhở. Bạch Quốc Đào nghe vậy, trên mặt cũng không nhịn nổi lên nụ cười. Thân là Bạch gia đời thứ ba người cầm lái, hắn biết rõ, Bạch Viễn trong miệng Diệp Văn Hải là Diệp Văn Hạo đại ca, là Diệp gia đời thứ ba người nối nghiệp thứ hai nhân tuyển, năng lực tuy rằng không tầm thường, nhưng tầm mắt không đủ. Thậm chí, Bạch Quốc Đào còn nghe nói, năm đó Diệp Văn Hạo người yêu linh. Vẫn đi tới Diệp gia tìm Diệp Văn Hạo thời điểm, Diệp gia hết thảy đời thứ ba thành viên bên trong, chỉ có Diệp Văn Hải chống đỡ Diệp Văn Hạo cùng Linh Vận cùng nhau, nỗ lực phá hoại Diệp gia cùng Tần gia thông gia. Này có thể nói là Tư Mã Chiêu chi tâm, người người đều biết. Bây giờ, Diệp Văn Hải tuy rằng theo tuổi tác từng trải, chức vị tăng trưởng, đối nhân xử thế khéo đưa đẩy hơn nhiều, nhưng Bạch Quốc Đào dám khẳng định nếu có cơ hội thay thế được Diệp Văn Hạo trở thành Diệp gia đời thứ ba người cầm lái, thậm chí xung kích đỉnh cao, Diệp Văn Hải tuyệt đối sẽ không bận tâm tình thân. Ngay khi Bạch Viễn, Bạch Quốc Đào phụ tử nhìn có chút hả hê đồng thời, một chiếc có treo đặc thù bảng số xe con ung dung thông qua yến kinh thị. Quỷ đại viện Vũ Cảnh kiểm tra tiến vào đại viện. Thẳng đến số 3 biệt thự mà. Đi, rất nhanh, chiếc kia có treo đặc thù bảng số ô tô ở số 3 cửa biệt thự dừng lại, một tên thanh niên người mặc trường bào màu đen từ trong xe đi xuống, bước nhanh đi vào biệt thự. Tiểu Long, ngươi hôm nay tại sao trở lại? Biệt thự trong đại sảnh, một tên phụ nhân vừa buộc lên tạp dề chuẩn bị chủ thấy thanh niên đi vào phòng khách có chút ngạc nhiên. Ngạc nhiên, là vì thanh niên áo bào đen là con trai của nàng, hôm nay là Viêm Hoàng tổ chức một thành viên, bởi vì công tác tính đặc thù. Về nhà số lần đã ít lại càng ít, làm ít chuyện thuận tiện nhìn ngươi và cha. Thanh niên áo bào đen khẽ mỉm cười, nhưng bởi vì luyện võ cùng thường thường chém giết làm trái quy tắc võ giả nguyên nhân, cái kia trong nụ cười mang theo vài phần lệ khí. Vậy thì thật là đúng dịp cha ngươi ngày hôm nay cũng quay về rồi. Quang Ri mẹ trong mắt ra Tây Thi, trong mắt cha mẹ ra Long Phượng. Phụ nhân không có cảm thấy thanh niên áo bào đen trong nụ cười mang theo lệ khí, mà là một mặt sán lạn nụ cười, cha ngươi ở thư phòng, ngươi trước đi theo hắn liêu hội ta cho các ngươi làm thêm vài món thức ăn. Thanh niên áo bào đen gật gật đầu, dưới chân trượt đi, giống như xúc địa thành thốn. Trong chớp mắt đến cửa thang lầu, lặng yên không phát ra hơi thở trên đất lầu, bước nhanh đi tới thư phòng trước nhẹ nhàng vang lên cửa thư phòng. Đi vào, trong thư phòng, mới vừa từ đơn vị trở về Diệp Văn Hải, ngồi ở trước bàn đọc sách cầm một phần bảo mật văn kiện của đảng nhìn, nghe được tiếng gõ cửa cũng không ngẩng đầu nói rằng. Cha, tên là Diệp Long thanh niên áo bào đen đẩy cửa mà vào, mở miệng hỏi tốt. Tiểu Long, như đồng phụ nhân như thế. Diệp Văn Hải nhìn thấy Diệp Long, cũng là ngẩn ra theo bản năng mà để xuống trong tay văn kiện của đảng, hỏi, ngươi tại sao trở lại? Sau ba ngày, năm nay võ học giới lớn nhất buổi đấu giá ở Yên Kinh tổ chức. Sư phụ ta nói với ta, lần này đấu giá hội bên trong có một dạng pháp khí rất thích hợp ta, đặc biệt cho ta một vài thứ, để cho ta đi đổi. Diệp Long một mặt kiêu ngạo mà nói, một mặt sư phụ của hắn là Viêm Hoàng tổ chức chỉ đứng sau ngũ đại trưởng lão chấp pháp đội đội trưởng, thực lực cao cường, thân phận hiển hách, thân làm đồ đệ chính hắn nhắc tới sư phụ cảm thấy rất có mặt mũi. Mặt khác theo hắn biết toàn bộ Viêm Hoàng tổ chức thế hệ tuổi trẻ thành viên bên trong, nắm giữ pháp khí chỉ có một người, hắn đem sẽ trở thành người thứ hai, đây là tượng trưng cho thân phận. Pháp khí, Diệp Văn Hải tuy rằng không là võ giả, nhưng bởi vì Diệp Văn Hạo từng kinh động võ học giới hiểu được liên quan với võ học giới tri thức, không chỉ biết pháp khí, hơn nữa còn biết pháp khí là cõi đời này cao quý nhất bảo bối, có tiền cũng không mua được. Diệp Long cười gật đầu, sang năm liền muốn tổ chức thanh bảng giải thi đấu rồi, sư phụ muốn cho ta dựa vào lần này đấu giá hội đập xuống cái này thích hợp của ta pháp khí, do đó ở thanh bảng giải thi đấu bên trong vì hắn cùng Viêm Hoàng tổ chức làm vẻ vang. chuyện tốt A Hát, lần thứ hai nghe được Diệp Long từng nói, Diệp Văn Hải một mặt kinh hỉ, nói Tiểu Long A Hát người muốn không ngừng cố gắng, không chỉ muốn ở thanh bảng giải thi đấu bên trong dương danh lập vạn, càng phải ở Viêm Hoàng tổ chức nội bộ đứng vững gót chân, cuối cùng ngày sau cũng phải bò đến trưởng lão vị trí. Cha, người yên tâm, hết thảy Viêm Hoàng tổ chức trẻ tuổi bên trong chỉ có một người thực lực mạnh hơn ta, ngày sau ta khi làm, trưởng lão là ván đã đóng thuyền. Thậm chí, nếu như xếp hạng thứ nhất tên kia nếu là xuất hiện cái gì bất ngờ ta còn có thể nắm quyền Viêm Hoàng tổ chức. Diệp Long một mặt tự tin nói, tốt tốt tốt A Hát, Diệp Văn Hải một mặt hài lòng nụ cười, đúng rồi, cha, ngươi biết Tam Thúc chuyện sao? Diệp Long đột nhiên chuyển đề tài hỏi, hắn làm sao vậy? Diệp Văn Hải nghe vậy, nụ cười trên mặt trước tiên là có chút đọng lại, về sau chậm rãi lùi tán. Tất cả những thứ này, chỉ vì Diệp Long trong miệng Tam Thúc là 23 năm đến vẫn đè lên hắn Diệp Văn Hảo. Tam Thúc cùng cái kia con hoang nổi danh, Diệp Long thần bí nói, ồ, Diệp Văn Hải sững sờ chuyện gì xảy ra? Cha, là như thế này, Diệp Long một mặt nhìn có chút hả hê, đem Mộ Dung Cốc Mộ Dung Thánh Phụ khiêu chiến Diệp Văn Hảo, Diệp Phàm phụ tử bị thua chí tử sự tình nói cho Diệp Văn Hải. Cái kia con hoang cũng thật là không khiến người ta bớt lọ A Hát. Diệp Văn Hải nụ cười trên mặt tái hiện trong con ngươi càng là hết sạch lấp lóe. Nghe nói Tam Thúc một chiêu miểu sát nửa bước cương khí cảnh Mộ Dung Cốc mà cái kia con hoang lại cũng đánh chết võ đang trẻ tuổi thiên tài võ học Mộ Dung Thánh, bọn họ hai cha con nhưng là nổi danh. Nói tới chỗ này, Diệp Long trong con ngươi toát ra mấy phần ước ao. Tiểu Long A Hát có câu nói, người sợ nổi danh heo sợ mập. Diệp Văn Hải nhưng là một mặt thâm ý nụ cười, nói, người Tam Thúc nguyên bản năm đó chính là võ học giới danh nhân, sau khi bởi vì lui ra võ học giới, một lòng đi hoạn lộ, vì lẽ đó thiếu rất nhiều quấy rầy. Chuyện này vừa ra, nói vậy có không ít võ, giả sẽ khiêu chiến hắn chứ? Diệp Long gật gật đầu, sau đó một thoáng đã minh bạch Diệp Văn Hải ý đồ, nhắc nhở, bất quá, nếu Tam Thúc có thể một chiêu thuấn sát nửa bước cương khí cảnh cường giả, hẳn là được cho cương khí cảnh bên dưới vô địch rồi. Mà cương khí cảnh cường giả, bởi vì cường giả tôn nghiêm, sẽ không hạ mình hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến. Hắn là không có nguy hiểm, cái kia con hoang đây. Diệp Văn Hải cười hỏi, cái kia con hoang liền kém xa, không nói những người khác, hắn ngay cả ta cũng không là đối thủ. Diệp Long một mặt kiêu ngạo nói, này là được rồi, ta nhưng là nghe nói, người Tam Thúc lần trước vì cái kia con hoang suýt chút nữa liền hoạn lộ cũng không cần. Bây giờ cái kia con hoang nổi danh, nếu là lại gặp khiêu chiến, có chuyện bất chắc người Tam Thúc khởi xướng điên đến. Trời mới biết sẽ làm xảy ra chuyện gì. Đang khi nói chuyện, Diệp Văn Hải nụ cười trên mặt giống như tháng ba xuân. Sắc không cách nào che giấu, chỉ hy vọng hai người phụ tử bọn hắn không muốn khiên ngay cả chúng ta Diệp gia thuận tiện, bằng không chính là một con chuột xấu một nồi nước rồi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.